Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687 cọc gỗ rơi xuống. Bạch Không Bỏ híp mắt, nhìn không chung bóng người, hốc mắt lại là vô cớ đã ươn ướt lên. Kia nói bóng hình xinh đẹp là cỡ nào quen thuộc, đã từng làm bạn chính mình vượt qua nhiều ít năm tháng. Hắn cũng từng nhiều lần nhìn kia nói bóng hình xinh đẹp. Chỉ là lúc này nhìn lên, lại so với ngày thường nhiều một phân cao lớn, không sai. Lúc này Bạch Không Bỏ chứng kiến, đúng là giang nam như bốn người, bọn họ từng người khống chế pháp bảo, đã là bay lên trời, hướng về phía trước địch nhân trung quân xung phong qua đi. Đúng lúc khi, hai bên giao chiến cực hàm, đột nhiên thấy đỉnh đầu có người rớt xuống, trên tay động tác đều chậm một phách phanh. Đột nhiên một trận vang lớn, kia thiên địa tựa hồ vì này chấn động, mặt đất đột nhiên đằng nổi lên một trận bụi mù, yêu thú một phương trận hình suýt nữa bị phá khai, mà kia tu sĩ một phương cũng là tiếng lòng rối loạn. Đãi hai bên thật vất vả khôi phục lại, lại thấy bụi mù rơi xuống, trần ai lạc định chỗ, lộ ra một cái thật lớn hình thù kỳ lạ quái vật, kia quái vật vô tay vô chân. Dường như là một cái thẳng tắp chày gỗ giống nhau. Hai bên người từng người tò mò, rồi lại nghe được một tiếng vang lớn. Nguyên là kia chày gỗ đột nhiên vận tác, cư nhiên hành động lên. Kia chày gỗ đúng là giang nam như một phương Giang Tiểu Thành kiệt tác. Hắn tự giữa không trung, nhìn chuẩn tình thế, lại là đem sau lưng cọc gỗ hướng trên mặt đất một ném. Kia sắt thép thợ săn dữ dội lợi hại, vừa tiếp xúc mặt đất, tức khắc biến hóa thành trước mắt bộ dáng sắt thép thợ săn xuất hiện. Giang Tiểu Thành tất nhiên là đem thân mình một lùn, liền chui vào kia cọc gỗ bên trong. Tiếp theo chi chi rát rát tiếng vang không ngừng, kia cọc gỗ biến hành động lên. Đến nỗi giang nam như ba người, lại là đang ở tận trời bên trong, đãi thấy kia cọc gỗ thành hình, mới tự tận trời bên trong rơi xuống. Chỉ thấy ba người như chim bay, như lưu vân, nhìn chuẩn kia cọc gỗ, nhanh nhẹn đứng thẳng này thượng, kia trên cọc gỗ đều có xúc tua. Giang nam như ba người từng người đứng thẳng một chi, trừ bỏ có người đứng thẳng nâng đỡ xúc tua ở ngoài. Còn lại xúc tua lại là tự hành vận chuyển đả thương địch thủ lên. Giang nam như chờ hơi hơi đứng thẳng ở cọc gỗ phía trên. Kia cọc gỗ vững vàng tiền cảnh, cư nhiên thông suốt, nguyên lai, kia phía trước địch nhân không hề phòng bị. Cư nhiên bị này cọc gỗ nhảy vào tới rồi trung quân chi sườn, trung quân nguy cơ. Kia tu sĩ một phương tất nhiên là đại loạn. Bạch Không Bỏ đang ở yêu thú trung quân, lại là xem rõ ràng. Lúc này trời cho cơ hội tốt, cũng mặc kệ cái gì dự bị đội. Chỉ thấy Bạch Không Bỏ đem trong tay cờ xí vung lên. Tiếp theo thân mình tự cố đi trước, cư nhiên xung phong liều chết qua đi. Những cái đó yêu thú tuy rằng trí lực không cao, nhưng thấy bên ta chủ soái tự mình xung phong liều chết, tất nhiên là tinh thần đại chấn. Kia trận pháp đã không có Bạch Không Bỏ chỉ đạo, tất nhiên là đại loạn. Cũng may lũ yêu thú cũng bị trận pháp ước thúc khó chịu. Lúc này trận pháp một khai, liền từng người vì chiến lên. Trong lúc nhất thời, chiến trường ngay lập tức biến hóa. Lại đều là bởi vì từ trên trời giáng xuống đại cọc gỗ. Kia giang nam như nghe nói phía sau ồn ào, tự nhiên biết là Bạch Không Bỏ phát uy, nàng cũng không quay đầu lại, thân mình lù lù bất động, lại là gắt gao đứng thẳng ở cọc gỗ phía trên. Cọc gỗ nhìn như di động thong thả, này đi trước lại là không bị ngăn trở. Địch nhân vô luận là phách chém, vẫn là pháp lực tiến công, đối kia cọc gỗ không hề có tác dụng, chỉ phải trơ mắt nhìn cọc gỗ đi trước. Đội trưởng, đi trước bất động, lực cản quá lớn. Giang nam như đứng thẳng chỗ cao, đột nhiên nghe nói cọc gỗ trung Giang Tiểu Thành hô to lên. Tuy là ở vạn mã trong quân, này thanh âm lại là rõ ràng truyền lại tới rồi giang nam như ba người trong tay, hành động. Giang nam như thấy vậy khi cọc gỗ đã là tới dự định vị trí. Khi không ta đãi, liền hét lớn một tiếng. Thân mình giống như rời cung mũi tên nhọn giống nhau, về phía trước phóng đi. Hết chương.